Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 947, gõ răn dày. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngày 6 tháng 3, chu năm buổi chiều 2 giờ hết sức, Tân Hải Phi Trường Quốc tế, KK, Kiệt KK. Lâm Kiệt nhìn ôm thật chặt mình bên trái cánh tay phải Lâm Miểu và An Khả Mộng. Cười nói, tốt lắm, ta đây không phải là một cây chút nào mau không thiếu trở về. Không cần quăng như vậy chặt, ta lại không bay được. Hắn lại hướng một mặt ân cần nhìn mình An Khả Hinh. Nói, cần về trước bệnh viện, cầm bệnh nhân an trí tốt, ta lại giao phó học sinh một ít chuyện tình. Liền cùng các ngươi một khối về nhà, ở Lâm Kiệt dưới sự an bài, Elena, còn có cùng nàng cùng chung xuống máy bay, phụ trách chiếu cố nàng sinh hoạt khởi cư hai cô gái. Ở An Khả Hinh cùng đi, ngồi lên quan mộc hoa lái Bentley xe nhỏ, ngay tại Lâm Kiệt ngồi lên xe phê tần đang lúc, một người thanh niên nam tử chạy tới, lớn tiếng kêu hắn lại, nhìn người tới. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, nói, La Bằng Nghĩa, ngươi đây là La Thái Nhạn Hà tới. La Bằng Nghĩa giọng dồn dập nói, đúng vậy, ta là nàng tới. Lâm, chuyên gia, Nhạn Hà nàng biết lỗi rồi, còn nguyện ý nói xin lỗi bồi thường, xin ngươi tha thứ cho nàng đi. Lâm Kiệt chính là một suy, nói, nếu như nói xin lỗi hữu dụng, còn dùng cảnh sát làm sao? Thái Nhạn Hà trước khắp nơi thuê người bôi đen chê ta thời điểm. Nàng liền không nghĩ tới có thể sẽ có hậu quả gì không? Hắn lại giễu cợt nói. Phỏng đoán nàng căn bản liền không muốn. Mình sẽ có bị bắt thừa làm trách nhiệm ngày hôm đó chứ? La Bằng Nghĩa trầm mặc một chút. Chậm rãi nói. Việc đã đến nước này. Nói xin lỗi vô dụng. Lâm chuyên gia, ngươi liền đề ra điều kiện đi, kết quả như thế nào mới có thể thả qua nàng? Lâm Kiệt liền nhịn không được cười lên một tiếng, nói, La Bằng Nghĩa, không phải ta xem nhẹ ngươi, ta nói lên điều kiện, ngươi có thể đáp ứng không? Cho dù ngươi đáp ứng, ngươi còn có thể thực hiện năng lực sao? La Bằng Nghĩa, chuyện này để cho ngươi phụ thân tới theo ta nói. Còn thiếu không nhiều, nói xong câu này, Lâm Kiệt lại nữa phản ứng La Bằng Nghĩa, trực tiếp lên xe, xe cộ khởi động sau đó, Lâm Miểu nhìn một cái đứng ở phía sau La Bằng Nghĩa. Hừ nói, ca ca, lúc trước, cái này từ bỏ tiếu tiếu tỉ, hôm nay, người này lão bà lại bôi đen phỉ báng ngươi, người một nhà này liền không có một cái người tốt. Ngươi có thể đừng mềm lòng bỏ qua bọn họ. Lâm Kiệt nhìn thở phì phò trống trước quay hàm Lâm Miểu, sờ một chút đầu nàng, khẽ cười nói, ta trong lòng hiểu rõ. Hắn trầm ngâm một chút, lấy điện thoại di động ra tìm được kinh thành Mạnh Dương dãy số, gọi tới. Điện thoại rất nhanh tiếp thông, truyền ra Mạnh Dương sang sảng thanh âm, Lâm chuyên gia, đây là trở lại Tân Hải. Ừ, mới vừa xuống máy bay, Mạnh tướng quân, ta muốn hỏi thăm một chút tòa án quân sự. À, ngươi nói chuyện này à, ngươi lần này xuất ngoại trao đổi. Nói thế nào cũng coi là vì nước làm vẻ vang, nhưng là, ở nhà mình bên trong hậu viện, lại bị níu lấy một chút nhỏ nhặt không đáng kể sự việc đại tố văn chương. Cái này làm cho thủ trưởng rất không cao hứng. Thủ trưởng chỉ thị nói, cái này cổ nếp sống hẳn muốn sát một sát, lọc sạch một chút internet truyền thông hoàn cảnh, ở trên internet lên tiếng, cũng cần chịu trách nhiệm, không thể không có bất kỳ căn cứ sự thật nói bừa. Mạnh Dương ha ha cười nói, thấy rằng ngươi thân phận quân nhân, liền trực tiếp để cho quân pháp kỷ ngành ra tay. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói, Mạnh tướng quân, không dối gạt ngươi nói, bị bắt dậy người kia người nhà, đã nhờ quan hệ tìm được ta nơi này, liên quan tới xử lý của nàng, các ngươi có thể có cái gì nghị định? trong điện thoại di động lập tức truyền tới Mạnh Dương thanh âm. Thủ trưởng chỉ là rất không thích internet chướng khí mù mịt. Chúng ta lấy ngươi chuyện này nổi lên một cái đầu. Sau này sự việc đã bị tuyên truyền, điện tín, công an các ngành nhận, bọn họ đem sẽ hoàn thiện internet giám quản, mới ra một nhóm có liên quan internet luật pháp pháp quy. Như vậy, chúng ta mục đích cũng coi là thực hiện, còn như đưa tới chuyện này người kia, như thế nào xử phạt đã không trọng yếu, lấy ngươi vị này người trong cuộc ý kiến làm chủ. Lâm Kiệt rõ ràng, đây là Mạnh Dương cầm Thái Nhạn Hà xử trí quyền giao cho mình. Hắn rất là thức thời bày tỏ cảm ơn. Lâm chuyên gia, các người ở nước Đức giúp người chuyện cứu người. Thủ trưởng cũng biết, tán dương các người làm rất tốt. Mạnh Dương nhẹ giọng thở dài nói, gần 1-2 năm, nước ta quốc tế hoàn cảnh tương đối gay gắt, lấy nước Mỹ cầm đầu quốc gia Tây Phương, có thể nói là ném đi giả nhân giả nghĩa cái khăn che mặt. Trực tiếp vận dụng quan thuế, chế tài, kỹ thuật phong tỏa cùng nhiều loại phương thức, áp chế nước ta tiến một bước quật khởi. Các ngươi ở thời khắc mấu chốt giúp người cử chỉ cứu người, tăng lên thật nhiều nước Đức dân chúng đối với nước ta độ hảo cảm. Trực quan nhất biểu hiện chính là Thương vụ Bộ đệ trình số liệu biểu thị, nước Đức dân chúng cái này 2 ngày từ nước ta mua trên mạng sản phẩm lại có 10% tăng lên. Ta còn chiếm được một ít tin tức, nghe nói là nước ta xí nghiệp cùng nước Đức xí nghiệp đang đàm phán một ít hạng mục, cũng ở đây không cùng trình độ bị một ít ưu đãi. Lâm Kiệt không nhịn được nói, thật không nghĩ tới chúng ta còn có thể tạo được lớn như vậy tác dụng. Mạnh Dương cười ha ha một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, người cũng không phải là người bình thường thôi, là một vị hưởng dự thế giới danh y đây. Theo chúng ta biết, vị kia Elena nữ sĩ là Maurice gia tộc nhân vật trọng yếu. Nếu như có thể lấy được Maurice gia tộc hữu nghị, vô luận là ở tinh vi máy tiện, vẫn là ở một ít cao tinh nhọn dụng cụ chữa bệnh phương diện, nước ta cũng có thể thu hoạch một ít chỗ lợi ích. Lâm Kiệt nhướng mắt ra, nói, ta chỉ sẽ cố gắng chữa bệnh cứu người, những chuyện khác, ta là bất kể. Chạy tới Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện, Lâm Kiệt an trí tốt Elena mấy người, dặn dò nàng một ít chú ý sự hạng, liền đi tới Diêu Hà Niếp phòng bệnh. Mấy ngày không gặp, Lâm Kiệt phát hiện Diêu Hà Niếp lại gầy một ít, cằm nhỏ đều có. Đối mặt băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn Diêu Hà Niếp, hắn mở miệng khuyên, người qua tốt, người phụ thân cũng sẽ không lo lắng nhớ mong. Diêu Hà Niếp ừ một tiếng, nhẹ giọng nói, sáng hôm nay ta gặp lại lần nữa liền phụ thân. Hắn nói, biết ta lại qua một ít ngày giờ là có thể mình tọa ngoạ đi. Hắn vô cùng vui vẻ. Hắn nói, ta tương lai nhất định gặp qua rất tốt. Mặc dù hắn không thể lại phụng bồi ta, chiếu cố ta, bảo vệ ta, nhưng là ta có lợi hại hơn thúc thúc ngươi tới chiếu cố ta, bảo vệ ta, ta đáp ứng phụ thân, nhất định sẽ cố gắng, ở tương lai cũng là một cái người rất lợi hại. Lâm Kiệt tràn đầy thương tiếc nói, ta tin tưởng, Niếp Niếp người tương lai, khẳng định sẽ để cho rất nhiều người nhìn với cặp mắt khác xưa. Đi ra phòng bệnh, hắn nhẹ giọng hỏi, Khả Hinh, cao viện tử hình kiểm tra lại cần thời gian bao lâu? An Khả Hinh thấp giọng nói, luật sư nói, phỏng đoán cũng chính là tuần sau. Lâm Kiệt thở dài một cái, lại tới mình phòng làm việc. Lâm Miểu và An Khả Mộng vậy quấn Lâm Kiệt, một khối đi theo vào, ngồi ở sau bàn làm việc. Lâm Kiệt nhìn 14 tên đồng loạt đứng ở trước mắt bọn học sinh, trực tiếp hỏi, Tống Lập Thành, Tằng Dương, Triệu Phương, các người tốt nghiệp luận văn hoàn thành thế nào? Tống Lập Thành thân thể chính là nhẹ rụt một chút, thấp giọng nói, lão sư, ta luận văn còn có mấy cái thí nghiệm số liệu không đi ra. còn phải chờ thêm một tuần chừng mới có thể hoàn thành. Lâm Kiệt chính là sắc mặt trầm xuống, không vui cảnh cáo nói: Tống Lập Thành, người tốt nhất cầu nguyện, luận văn không cần sửa chữa đổi. Nếu không, người sẽ chờ hạc hàng năm tốt nghiệp đi. Tằng Dương gặp Lâm Kiệt ánh mắt nhìn sang, vội vàng nói: Lão sư, ta thứ năm cảo luận văn đã hoàn thành, ngài xem qua không có vấn đề, liền có thể in ra đưa cho giám khảo lão sư, mời bọn họ giám khảo. Triệu Phương vậy ngay sau đó nói: Lão sư, ta bốn cảo luận văn, vậy viết xong rồi. Lâm Kiệt ánh mắt lướt qua hai người, nhìn về phía Phương Hàm Nhị, hỏi: Động vật thí nghiệm tiến hành như thế nào? Phương Hàm Nhị nhỏ giọng báo cáo: Lão sư, chúng ta sử dụng thí nghiệm dùng thỏ, dê và chó làm ruột thừa di chuyển thí nghiệm, mỗi một tổ thỏ, dê và chó tất cả ba con, phân là tổ ba, tổ thứ nhất, tổ thứ hai thí nghiệm động vật, tại giải phẫu sau đó, biểu hiện cũng so với là hài lòng, di chuyển ruột thừa đều thu được sống sót, phát huy ra có công hiệu, chỉ là tổ thứ ba, đây là... Vi Hoàng Dương nhận lấy nói, mặt đầy xấu hổ nói: Lão sư, tổ thứ ba động vật là ta phụ trách, giải phẫu sau này có 7 con động vật ở bên trong 3 ngày chết, kinh mổ xẻ phát hiện đây đều là ta kỹ thuật không tinh nguyên nhân. Lâm Kiệt chính là nhướng mày một cái. Vi Hoàng Dương cơ sở là tất cả học sinh trong kém nhất, mặc dù trong quá khứ trong một năm hắn rất là cố gắng, nhưng là người khác ở Lâm Kiệt chèn ép hạ, tất cả đều là liều mạng đi lên, cái này thì tạo thành hắn và người khác chênh lệch hơi lớn. Vì Hoàng Dương, ngươi trong quá khứ trong thời gian chủ yếu là đền bù kiến thức lý luận phương diện chưa đủ, thực hành kỹ năng phương diện kém một chút, cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Sau này luyện nhiều tập một chút cơ bản kỹ năng, không muốn mong cầu cái viển vông xa vời. Lâm Kiệt không nhẹ không nặng nói Vi Hoàng Dương mấy câu. Hắn vừa nhìn về phía Phương Hàm Nhị, nghiêm nghị phê bình nói: Phương Hàm Nhị, Vi Hoàng Dương cơ sở, ngươi phải là hiểu, cái này ruột thừa di chuyển giải phẫu, tại giải phẫu về độ khó, cũng thuộc về 3 loại 4 loại giải phẫu. Ngươi làm sao có thể để cho hắn một mình làm việc? Phương Hàm Nhị cầm cúi đầu, ủy khuất nói xin lỗi. Lão sư, là ta sai. Lão sư, chuyện này không oán Phương sư tỷ. Vì Hoàng Dương vội vàng mở miệng giải thích. Là ta gặp Phương sư tỷ, Lô sư tỷ cũng có thể thuận lợi chủ đao hoàn thành động vật giải phẫu. Có chút nhận không rõ mình thực lực, chủ động yêu cầu mình bác sĩ mổ chính. Lâm Kiệt ánh mắt chậm rãi quét qua Tống Lập Thành, Phương Hàm Nhị, Vi Hoàng Dương, còn có Hoắc Quảng Hằng, Tiêu Cương Hào, Nhan Bắc Thần các người. Khuyên bảo, các người bị người ngoài xem làm là ta học sinh, cũng bị rất nhiều người dành cho rất cao kỳ vọng, chắc hẳn cũng nghe được vậy không thiếu nịnh nọt. Ta hy vọng các ngươi cũng có thể bãi tránh mình tâm tính, nhận rõ mình cân hai, không muốn đầu óc choáng váng như đi trên mây. Các ngươi bây giờ chỉ bước ra bước đầu tiên, khoảng cách công thành danh toại còn sớm đây. Cho dù là ta, các ngươi mới có thể nhìn ra được, ta đón lấy mỗi một người bệnh nhân, tất cả đều là nhiều mặt chuẩn bị, không dám lười biếng. Đứng ở Lâm Kiệt hai bên Lâm Miểu và An Khả Mộng giống như hô hô hai đem như nhau, nhìn mọi người bị gõ răn dậy ngoan ngoãn như thỏ vậy, cảm giác đặc biệt thú vị, nháy nháy mắt thỉnh thoảng làm mặt quỷ. Nhan Bắc Thần thấy được, liền không nhịn được phốc xích một chút, cười ra tiếng, cái này làm cho Lâm Kiệt phát giác Lâm Miểu và An Khả Mộng hai người làm quái, tức giận đem các nàng đuổi ra khỏi phòng làm việc. Bất quá, cái này nho nhỏ bất ngờ nhạc đệm, để cho phòng làm việc bầu không khí hòa hoãn không thiếu. Lâm Kiệt lại hỏi thăm một chút Bạch Vĩ Long và Hoàng Tiểu Truy tay gân tình huống khôi phục. phân phó Điền Hạng Vũ và Cao Ngạn Hồng phụ trách Elena ngày mai thân thể sau khi kiểm tra. Sẽ để cho bọn họ giải tán. Giản gia cùng bọn họ sau khi đi. Đi vào báo cáo, Kinh Thành Hạng tổng biên tập nói. Cái đó đứa bé sơ sinh thân thể khôi phục có chút chậm chạp. Phải nuôi đến 4.000 gram. Đại khái còn cần một cái hơn tuần lễ thời gian. Vậy cứ tiếp tục nuôi. Dù sao ta cũng không cuống cuồng. Lâm Kiệt tùy ý nói. Giản gia nói tiếp. Nước Mỹ Slowfield ngày hôm qua liên lạc ta. Nói là ngươi điều kiện. Đối phương đáp ứng. Không chỉ có như vậy. Đối phương còn sẽ đích thân tới Tân Hải. Mời ngươi trị liệu một chút nàng chân vết thương cũ. Lâm Kiệt nói thẳng. Nói cho hắn. Ta gần đây 2 tuần lễ không rảnh. Để cho hắn ngoài ra cỡ thời gian. Hắn lại xử lý 10 mấy phong giản gia si chọn lựa bưu kiện. Rời đi phòng làm việc. Nhưng phát hiện ngoài cửa trừ Lâm Miểu và An Khả Mộng, Phương Hàm Nhị cũng ở đây. Lâm Kiệt trong lòng bừng tỉnh. Hỏi. Trăng Hồng Ba. Phương Hàm Nhị trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười. Nói. Lão sư. Người thật là phán đoán như thần. Hắn thật sự là thính giác thần kinh nhọt đây. Lão sư. Toàn bộ trong nước. Cũng chỉ có ngài mới có thể vạn vô nhất thất hoàn thành cái này ca giải phẫu. Lâm Kiệt chính là, biểu môi một cái, hừ nói, hắn giải phẫu độ khó không lớn, những thứ khác não bác sĩ ngoại khoa vậy là có thể. Nhưng là, ngài nhưng là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn à. Phương Hàm Nhị níu lại Lâm Kiệt cánh tay không buông, giống như một bé gái như nhau. Hô! Lão sư, van cầu ngài rồi, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-csu-nối-van-nối-gioi-do-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.